Thiên thủ thành trùng kiến phương án là như thế này. Nơi này là cư dân khu, khu buôn bán. Còn có bên này, chuẩn bị kiến thiết một tòa vương thành. Không phải Thánh Ma Minh Vương Vương Thành, mà là Đại Minh Vương Vương Thành. Lý Lão Ma Nhân chính cầm một phần ngọc giản đối với Diệp Không giới thiệu. Thằng này quy hàng Diệp Không, cũng là đất khô ra sức. Hắn ma nhãn bị đào, tu vị toàn bộ hủy. Hắn cũng muốn hận Diệp Không, bất quá hắn không dám. Không có ma nhãn, hắn tự là một phế nhân. Hiện tại cũng chỉ có thể đi theo Diệp Không bày mưu tính kế. Đã đi ra Diệp Không, hắn không biết có thể sống vài ngày đây này. Diệp Không nghe hắn nói không rõ, cầm qua ngọc giản, dùng tiên nguyên bách tiến, đem ngọc giản ở bên trong đồ án bước đi ra. Lập tức đã nhìn thấy một bộ kiến thiết đồ xuất hiện tại trước mặt mọi người, hơi mờ ảo ảnh, rành mạch. Lớn như vậy Gia Đô nhìn thấy, ngươi nói đi. Diệp Không nói ra. Chúng ma nhân đều giật mình, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới ngọc giản nội dung còn có thể như vậy biểu hiện. Kỳ thật đây là tiên nhân một loại thủ đoạn nhỏ, Diệp Không hay là đi yêu giới thời điểm cùng Ngô Quý Bảo học đấy. Bất quá ma nhân không hiểu, đều âm thầm tán thưởng, Đại Minh Vương quả nhiên không phải bình thường người a. Lý Lão ma nhân tự là trong nội tâm hối hận, chính mình làm sao lại đắc tội với hắn đâu này. Tranh thủ thời gian giới thiệu cái này quy hoạch đồ của ta Vương Thành. Không muốn phiền toái như vậy. Diệp Không khoát khoát tay, tâm nói mình còn không biết tại đây thế giới ngút bao lâu đâu rồi, lộn cái Vương Thành làm gì. Bệ hạ không thích, vậy thì kiến cái binh doanh. Lý Lão ma nhân vội vàng đổi giọng. Diệp Không lại lắc đầu, ngẫm lại nói, không bằng như vậy, ta xem. Kiến cái công viên, lại để cho tộc nhân A không có việc gì có thể vướng bận gia đình, mang lên bạn gái, đi công viên ngồi một chút. Mọi người nghe xong một hồi ngạc nhiên, cùng nhìn nhau, đều không rõ công viên là có ý gì. Diệp Không nói công viên nha, tự là công cộng hoa viên, mọi người hoa viên. Từng tộc nhân kể cả ngoại tộc người cũng có thể tiến đến, nhìn xem, chơi đùa, nghỉ ngơi một chút. Bên trong có kỳ hoa dị thảo, có chim quý hiếm hiếm thú, có quái thạch hồ nước, có đình đài điêu khắc. Không muốn muốn lấy đánh nhau giết người. Cái này thế đạo cái gì đáng tiền nhất? Hài hòa mà. Phần đông thánh ma nhân nghe xong đều cảm động a. Đại Minh Vương vậy mà không cần chính mình cung điện, mà là tu kiến thành công viên cho tất cả ma nhân du ngoạn. Cái này thật sự là quá đại công vô tư rồi. Lý Lão ma nhân lập tức quỳ xuống đất khóc rống lưu nước mắt nói, Minh chủ a Minh chủ, ngươi là lên trời phái tới bảo hộ chúng ta thánh ma tộc đấy, ngươi là thủy thần đưa cho chúng ta tin mừng. Diệp Không trong lòng tự nhủ mẹ đấy. Lão tử vốn là nghĩ đến tai họa các ngươi thánh ma nhân đấy, lại không nghĩ rằng đã thành các ngươi minh chủ. Thật là kéo đấy. Tốt rồi, đứng lên đi. Diệp Không đạp Lý Lão ma nhân một cước, nói ra, ta cũng không phải cái gì minh chủ rồi. Ta còn chưa nói xong đây này. Lý Lão ma nhân vội vàng cung kính mà chuẩn bị làm ghi chép. Diệp Không trong lòng tự nhủ thương Bắc Ma Vương nếu là trông thấy cha hắn như thế đối đãi chính mình, không biết hiểu ý ở bên trong nghĩ như thế nào. N. Diệp Không thất thần thoáng một phát, lại nói, cái kia trên mặt đất bị ta một cái tát Như Lai chưởng đánh ra chưởng ấm không phải không xử lý mà. Diệp Không sử dụng hàng ma độ ác ấm, Như Lai chưởng đánh rớt xuống, đem trên mặt đất đánh ra một cái sâu đạt mấy trượng bàn tay ấm, phi thường to lớn, chiếm được nửa cái thành. Lý lão ma nhân cũng không dám điền rồi, không biết làm sao bây giờ. Diệp không nói, hoa tiêu để vào, khiến nó hình thành một cái bàn tay hồ, vừa vặn cùng công viên liên thông. Như vậy trong công viên hữu sơn hữu thủy mới xinh đẹp. Mặt khác, trong hồ cho ta lập cái tượng nặng, càng lớn càng tốt, chất liệu có quan hệ tốt, muốn ngàn năm bất hủ vạn năm không ngã. Diệp không cử động lần này cũng không phải hảo đại hỷ công, mà là muốn tất cả ma nhân đều nhớ kỹ, có nhân loại là bọn hắn kẻ thống trị, không muốn tưởng khi dễ nhân loại. Diệp không nói như thế nào, lý lão ma nhân như thế nào ghê chép. Đối với lực lượng cùng năng lực đều cường đại ma nhân mà nói, trùng kiến một tòa thành trì nếu so với phàm nhân nhanh gấp mấy chục. Đợi Diệp không nói xong, Chung Tăng Quyền tiến lên nói ra, bệ hạ, ngài quên cho công viên khởi tên. Lý lão ma nhân cũng vội hỏi, đúng đúng đúng, thỉnh bệ hạ ban tên cho. Diệp không nói, vậy thì gọi Hòa Bình công viên a. Thương thảo tốt rồi công viên sự tình, lý lão ma nhân chính mình đi xử lý. Chung Tăng Quyền còn nói thêm, bệ hạ, gần đây Vân Lưu Phong trôi qua cũng không quá tốt. Diệp không nói, a, tình huống như thế nào? Chung Tăng Quyền nói, hắn lúc trước đang tại trăm vạn người nói, chỉ cần đứng ở sau lưng của hắn, hắn tự cả đời miễn phí hướng hắn cung cấp phúc thọ rượu cùng ma nguyên thạch. Hiện tại cửu thiên ngoài cung sắp xếp đầy người, đều là đi lĩnh phúc thọ rượu cùng ma nguyên thạch đấy. Chung quanh tất cả mọi người ha ha cười nói, Vân Lưu Phong đây là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chung Tăng Quyền nói, bất quá nghe nói hắn cố tình tưởng quyết nợ. Nếu như hắn rắc tâm không biết xấu hổ quyết nợ, đoán chừng những cái kia đòi nợ người cũng không có biện pháp gì. Như vậy sao được? Diệp không cả giận nói, đàn ông lời hứa đáng giá nghìn vàng, đang tại nhiều người như vậy nói lời có thể không thừa nhận mà. Đi! Phái người truyền lời cho hắn. Chúng ta ma giới chi nhân nhất giảng danh dự. Đối với không nói danh dự người, bản đại minh vương có quyền đem nhân đạo hủy diệt. Vân Lưu Phong tuy nhiên không biết nhân đạo hủy diệt là tình huống như thế nào, bất quá hiển nhiên đại minh vương đây là trả thù hắn, hắn cũng không có biện pháp. Diệp không không có ngồi đại minh vương, hắn cũng không phải là đối thủ. Hiện tại làm đại minh vương, hắn càng là chỉ có kẹp lấy cái đuôi làm người, không đến muốn phúc thọ rượu đít quá nhiều. Vân Lưu Phong tay cầm lấy cách điều chế lại không muốn tiết lộ, cho nên phúc thọ rượu đều là hắn tự mình xứng. Rốt cục hắn tự ăn không tiêu. Vân Lưu Phong mời người đi theo Diệp không chào hỏi, nói hắn sai rồi. Thỉnh Đại Minh Vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, lại để cho hắn quyết nợ. Diệp không nói tưởng quyết nợ có thể nha, ngươi đem mà Ha Minh Vương vị trí nhường lại. Vân Lưu Phong tưởng tượng cũng thế, lại để cho tự lại để cho. Ngươi Diệp không sẽ không vĩnh viễn đứng ở chúng ta ma giới a. Chờ ngươi vừa đi, ta tự lợi dùng trong tay phúc thọ rượu, triệu khởi trăm vạn đại quân, đem Chung Tăng Quyền đã đảo, đem ta vứt bỏ đều thu hồi đến. Thế nhưng mà lại để cho hắn phiền muộn chính là, Chung Tăng Quyền vừa tiếp nhận cửu thiên cung, Diệp không tự tin tức, đem phúc thọ rượu đích cách điều chế công bố tại chúng. Từ nay về sau phúc thọ rượu cái rắm cũng không phải, mọi người tìm được dược thạch tán cũng có thể chính mình đoái. Vân Lưu Phong đem làm bảo bối đồng dạng cách điều chế lập tức đã thành phế phẩm. Hắn nghe được tin tức này tự thổ huyết bị trọng thương. Chính mình tìm địa phương bế quan đi. Ma giới trải qua một hồi gió nổi mây phun, lại dần dần bình tĩnh trở lại. Bất quá Diệp không phiền não còn có hai kiện sự tình. Đệ nhất tự là Lãnh Diễm còn có thể hay không mạng sống. Thứ hai tự là mình có thể hay không trải qua cái kia truyền tống thông đạo. Nếu như cái lối đi kia không dùng tốt, chính mình như thế nào trở về? Thiên thủ các đã thành Đại Minh Vương cung điện. Diệp không đã Đại Minh Vương lại là Thánh Ma tộc Minh Vương. Mà thiên thủ các trong sơn động vô số nhân loại nữ tử cũng đã nhận được giải cứu. Tổng cộng còn có 360 cái. Những cô gái này tại Vương Giang Lê dưới sự dẫn dắt. Đều mặc xong quần áo. Tại trong thiên thủ các hành tẩu. Trở thành cung nữ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1451 N. Ơ đến đây, có người nói Diệp không có gì hậu cung câu chuyện các loại. Ngươi tà ác rồi. Diệp không ngược lại là không có phần này tâm tư, chuyện của hắn rất nhiều, trong nội tâm cũng phiền não vô cùng. Chẳng những thánh ma tộc sự tình, còn có thông đạo sự tình, đều bị hắn lao động phí sức. Khác một chuyện. Trước khi tranh đoạt Đại Minh Vương kinh nghiệm mấy trận đại chiến cùng tín ngưỡng lực gia tăng. Những vật này đều là bảo vật quý kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Đều cần phải thời gian tiêu hóa. Những này hắn đều không có thời gian. Làm sao có thời giờ đi làm những cái kia yêu thiêu thân. Hôm nay trong thiên thủ các. Cũng không biết ra sao chủng vật liệu gỗ chế tạo sàn nhà. Giống như đánh sáp đá cẩm thạch, sáng ngời trong như gương. Vương Giang Lê ăn mặc tấm lót trắng đứng trên sàn nhà. Trộm mắt thấy đại điện phía sau cao chỗ ngồi xếp bằng lấy Diệp không. Tâm tư tâm thần bất định. Từ khi Diệp không đã thành Đại Minh Vương. Nàng địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Đã trở thành hôm nay thủ các trong hậu cung kẻ quản lý. Nàng biết rõ chẳng những nàng. Tại đây tất cả nữ tử đều oa thiết Diệp không. Bởi vì hắn chẳng những là mọi người ân nhân cứu mạng. Là tại đây duy nhất nhân loại. Hay vẫn là đẹp trai như vậy. Như vậy thuận mắt. Như vậy có bản lĩnh. Bất quá có câu nói gọi lấy việc không có tuyệt đối. Đang tại nàng có chút thất thần lúc. Ngoài điện xa xa vậy mà lại đi tới một nhân loại. Nam nhân. Hòa thượng. Cũng là rất tuấn tú. Đến tự nhiên là Phật Đà tọa hạ đệ tử, Phong Si Đại Sư. Vương Giang Lê không biết cái này ma giới lúc nào đến nhiều người như vậy loại rồi. Trông thấy Phong Si ngược lại là lắp bắp kinh hãi. Bất quá nàng hay vẫn là rất nhanh tỉnh ngộ lại. Mang theo Vong Si tiến vào. Đem làm Vong Si đi vào thời điểm, Diệp không đang tại cùng Lý Lão Ma Nhân nói chuyện đây này. Cái kia Lão Lý A ta phát hiện tộc nhân còn có loại tập tục xấu là thật không tốt đấy. Hiện tại Hòa Bình công viên đã kiến. Tất cả mọi người hiểu được cùng với hài. Có thể là có chút xấu xí hiện tượng. Hay là muốn hạ nhẫn tâm từ bỏ nha? Diệp Lão Ma ngồi ở trên bảo tọa, đập vào giọng quan nói ra. Lý Lão Ma Nhân tranh thủ thời gian thấp giọng cười nói còn có cái gì tập tục xấu. Chỉ cần bệ hạ nói. Ta nhất định sửa. Diệp không nói thánh ma tộc còn có rất nhiều tộc chẳng những có miệng. Còn có một khẩu khí. Cái kia đồ chơi tự là tập tục xấu. được từ bỏ. Lý lão ma nhân cả kinh nói vậy sau này hấp nhân loại. Không đúng, hấp yêu thú đầu óc dùng cái gì đâu này. Diệp không hừ lạnh nói thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Thánh ma nhân trường cái đồ chơi này tự là hấp người đầu óc đấy. Hiện tại ta cấm hấp giết hại nhân loại. Hơn nữa tại đây cũng không còn vài cái nhân loại. Ngươi nói các ngươi trường cái đồ chơi này có làm được cái gì đâu này. Lý lão ma nhân cười khổ nói bệ hạ, không phải chúng ta muốn nó lớn lên, nó trời sinh nha. Vậy thì cắt đồ vô dụng phải cắt. Bao quy đầu cũng là trời sinh nha. Còn không giống với muốn cắt. Toàn bộ đều cắt. Lưu khí cụ không lưu đầu. Lưu đầu không lưu khí cụ. Lý lão ma nhân cũng không hiểu bao quy đầu là cái gì đồ chơi. Bất quá đại minh vương nói muốn cắt. Vậy thì cắt chứ sao? Chẳng những hắn, những người khác cũng muốn cắt. Lý lão ma nhân bắt đầu còn lo lắng nói một mọi người toàn bộ không muốn, vậy làm sao bây giờ? Bất quá đại minh vương nói, muốn tuyên truyền phát động, hình thành phong trào. Trước hết để cho quý tộc cắt, phía sau người trong thành cuối cùng mới đồng ý mặt khác thành người cắt, lạc mềm buộc chặt. Mặt khác, thánh ma nhân không phải yêu khiêu vũ nha, tự biên thành vũ đạo, nói rõ cắt cái đồ chơi này chỗ tốt. Lý lão ma nhân cảm thấy cái này đại minh vương thật sự là thật lợi hại. Rõ ràng có thể nghĩ vậy sao nhiều biện pháp. Đoán chừng về sau ngươi không cho thánh ma nhân cắt khẩu khí cũng khó khăn a. Lý lão ma nhân vừa đi, vừa vạn vong si đã đến. Vong si cũng nghe thấy bọn hắn nói cuối cùng vài câu. Không khỏi mở miệng thở dài đại minh vương vì nhân loại thật sự là dụng tâm lương khổ a. Diệp không nói những này ma nhân mỗi người trường một cái khẩu khí. Tự là chuyên môn đến hấp chúng ta loại đầu óc. Vật ấy chưa trừ diệt. Ma nhân hại ta chi tâm bất tử. Loại sự tình này chẳng những sẽ không hại tánh mạng người. Ngược lại có thể làm cho nhân loại không bị ăn sạc. Cho nên vong si cũng rất vui vẻ. Vội vàng tuyên lấy Phật hiệu nói thiện tai. Cử động lần này đại thiện. Kỳ thật lần này vong si cũng không phải mình đến đấy. Mà là Diệp không phái người đi khắc lý đặc đạo hỏi thăm lãnh diễm tình huống. Hắn là thụ Phật Đà Chi mệnh đến đây đáp lời đấy. Hai người rất nhanh nói đã đến lãnh diễm tình huống. Vong si nói kỳ thật lãnh diễm đã bị chết. Bất quá sư tôn lại dùng liên hoa luân phiên phong bế hắn cuối cùng một tia ý niệm trong đầu. Muốn hắn phục sinh cũng không phải rất đơn giản. Bởi vì hắn đã chết. Ma giới chi nhân không có sinh tử luân hồi. Bất quá cũng có mệnh số. Sư tôn trở về tính toán. Lãnh diễm mệnh số đã xong. Nghe cái này một câu. Diệp không chán nản thất thần. Trong mắt đã hiện lên nước mắt. Nói lãnh diễm tâm địa như thế chi thiện. Hẳn là thiên ý không cho người tốt sinh tồn. Vong si nói bệ hạ, hãy nghe ta nói hết. Tuy nhiên hắn mệnh số đã xong. Thế nhưng mà chỉ cần có người ban hắn đi chết. Cái kia cũng có thể trở về hắn một mạng. Diệp không sững sờ, lập tức nói ta đây được hay không được. Vong si ngược lại là có chút giật mình. Nói bệ hạ. Ngươi bây giờ là tôn quý đại minh vương. Hơn nữa tìm kiếm trở về thôn đạo cũng có trò. Là trọng yếu hơn là. Trong lòng ngươi còn có rất nhiều nghĩ cách cùng khát vọng. Ngươi thật sự nguyện ý vì một cái ma nhân chết thay. Hắn không phải một cái ma nhân, hắn là huynh đệ của ta. Diệp không nhìn xem vong si nói xác thực ta còn có rất nhiều vẫn chưa xong sự tình. Ta cũng không muốn chết. Thế nhưng mà ta mỗi lần nghĩ đến người khác có thể vì ta chết. Ta vì cái gì không thể vì hắn chết? Ta thường xuyên nói, người như thế nào đối đãi ta, ta liền như thế nào đối xử mọi người. Nếu như ta lúc này thời điểm lùi bước, cái kia ta nói chuyện chẳng phải là đánh rắm. Vong Si giật mình địa nhìn xem Diệp Không. Một hồi lâu mới tuyên một tiếng Phật hiệu nói Diệp thí chủ quả nhiên có đại tính đại nghĩa. Vong Si bội phục. Bất quá ban lãnh diễm thay chết. Ngươi giúp không được gì. Không ai có thể hỗ trợ. Diệp Không nói có ý tứ gì. Vong Si nói giúp hắn thay chết cũng là có điều kiện đấy, không phải một loại đặc thù sinh vật không thể. Loại này đặc thù sinh vật sinh hoạt tại một cái kỳ lạ địa phương tự oa thiết thay người khác mà chết. Diệp Không buồn cười nói còn có loại sinh vật này. Oa thiết thay người khác chết. Oa thiết thay người khác chiếu cố lão bà ta ngược lại là nghe qua. Oa thiết thay người khác đi chết. Ta thật đúng là mới gặp lần đầu. Vong Si nói đúng vậy. Xác thực có loại sinh vật này. Ta sư tôn không tại Khắc Lý Đạt đảo. Tự là đi tìm loại sinh vật này đi. Diệp Không vội hỏi ta đây có thể hay không giúp đỡ nổi đâu này. Vong Si nói không cần ta sư tôn một người đi là đủ, bất quá. Nhìn xem Vong Si muốn nói lại thôi. Diệp Không lại truy vấn mới biết được. Nguyên lai cái kia sinh vật sinh hoạt địa phương vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, Phật Đà vốn chính là từ bi chi nhân. Để cho người khác cho lãnh diễm chết thay. Đây cũng là một loại hại người. Cho nên cho dù thành công, Phật Đà tu vị cũng muốn giảm nhiều. Vong Si bởi vậy thở dài. Diệp Không ngược lại là rất muốn giúp bề bộn, có thể Vong Si tự là không nói chỗ nào, Diệp Không cũng không có biện pháp. Đàm hết lãnh diễm sự tình. Diệp Không lại hỏi. Ta làm cho người ta đến hỏi Phật Đà. Cái này đi thương Bắc Thông Đạo khi nào có thể khôi phục bình thường. Cùng với ta có thể hay không theo thông đạo bên trong xuất nhập. Cái này hai vấn đề không biết Phật Đà còn có trả lời. Đều có trả lời. Nghe xong Vong Si câu đầu tiên, Diệp Không có chút vui vẻ. Bất quá nghe xong Phật Đà trả lời, Diệp Không lại cảm thấy quả thực là đánh rắm. Thông đạo khi nào thông? Sư tôn trả lời là thông tại đêm làm thông thời điểm. Bệ hạ có thể hay không qua? Sư tôn trả lời là có thể quá khứ đích thời điểm tự nhiên có thể qua. Diệp Không thổ huyết nói cái này kêu gì trả lời, ngươi không bằng không trả lời. Vong Si cũng là buồn bực nói ta cũng hiểu được quá lừa gạt người. Bất quá sư tôn nói bệ hạ là có đại trí tuệ đấy. Nhất định sẽ hiểu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1452. Ca. Y thật Phật Đà ý tứ, Diệp Không lại làm sao không rõ ràng lắm. Phật Đà ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Tự là thời điểm chưa tới. Đến thời cơ thích hợp. Tự nhiên hết thảy nước chảy thành sông. Ngươi tự an tâm chờ là tốt rồi. Diệp Không trong nội tâm tuy nhiên quy tâm giống như mũi tên. Thế nhưng mà nghe xong Phật Đà lời nói. Cũng chỉ có thể đè nặng tính tình chờ đợi chứ sao. Dù sao tiên nhân qua cái mấy trăm năm cũng sẽ không thay đổi quá lớn, chính mình trễ chút trở về cũng thì thôi. Thật ra khiến hắn lo lắng chính là thương nam thân nhân, không biết khi nào tài năng tương kiến. Vong Si tại Thiên Thủ Thành ở vài ngày, vừa vặn tham gia Hòa Bình Công viên bắt đầu chính nghi thức. Nhìn xem viên trong cái kia lớn nhỏ tiếp cận Thiên Thủ các cực lớn điêu khắc. Vong Si không khỏi lắc đầu. Cảm thấy Diệp không quá khoa khoan rồi. Một tú tại gió thổi vẫn bật rễ, bản thân pho tượng lập càng lớn càng dễ dàng ngược lại a. Bất quá lại để cho Vong Si đồng ý chính là tượng đá cực lớn nền bên trên một câu. Trên đời đắt tiền nhất chính là cái gì? Là hài hòa. Trích từ Đại Minh Vương trích lời. Vong Si rất bội phục cái này Diệp không? Nói ra lời nói đến tự là không giống với a. Vong Si ly khai Thiên Thủ Thành thời điểm, vẫn không quên dẫn theo một bản Đại Minh Vương trích lời học tập học tập. Diệp không phát hiện làm quan thật đúng là không dễ dàng, nhiều chuyện a. Vong Si vừa đi, Chung Tăng Quyền đã đến. Diệp không còn tưởng rằng tiểu tử này vừa muốn tìm xin giúp đỡ đâu rồi. Nhưng không ngờ không phải như thế. Người ta đây là mời Diệp không đi Cửu Thiên Cung làm khách đấy. Chung Tăng Quyền nói ma giới mấy cái địa phương có tất cả đặc sắc. Khắc lý đặc đạo Bồ Tát nhiều. Đáy biển vỏ sò thành nhiều. Ít ma bờ ra ma chi vĩ thành tượng đá nhiều. Thiên Thủ Thành đá mài nhiều. Mà chúng ta Cửu Thiên Cung thì là bảo vật nhiều. Trước kia những này bảo vật đều chiếm lấy tại Vân Lưu Phong trong tay. Hiện tại hắn tìm địa phương chữa thương đi. Ha ha! Ta làm Minh Vương. Có thứ tốt tự nhiên muốn hiếu kính Đại Minh Vương đấy. Diệp không trong lòng tự nhủ vừa vặn mình cũng tạm thời đi không hết. Vậy thì đi Cửu Thiên Cung nhìn xem. Trước kia tới nơi nào cũng không quên tìm chút ít bảo vật. Lần này tới đến ma giới vậy mà cái gì bảo vật đều không có lấy tới. Thật sự không phải là của mình phong cát. Nguyên lai nghĩa quân bên trong đứt mấy cái tướng lãnh. Diệp không cũng đã phong bọn hắn làm quan. Đều là so sánh trung tâm đấy. Tuy nhiên năng lực thiếu chút nữa. Bất quá có một lý lão ma nhân nha. Diệp không bắt tay đầu sự tình đều giao cho thủ hạ cùng lý lão ma nhân. Cái này liền chuẩn bị đi Cửu Thiên Cung. Không thể tưởng được vừa muốn xuất phát. Lỗ gia thúc cháu cũng tới. Cái kia liền mang theo hai người này cùng đi chứ. Cửu Thiên Cung tại đây thế giới tầm cao nhất. Khoảng cách cũng là không ngắn. Bất quá Diệp không là Đại Minh Vương rồi. Không cần chính mình phi hành. Có phương tiện giao thông. Nhắc tới phương tiện giao thông đó cũng là rất đắt đấy. Tuy nhiên trong xe bên cạnh rất lớn rất xa hoa. Nhưng là lớn như vậy cái thùng xe vậy mà dựa vào nhân lực khu động đấy. Nói cách khác dựa vào người kéo đấy. Thùng xe thắt cổ lấy mấy trăm căn ơn ánh mảnh sáng tơ mỏng. Phía trên mấy trăm ma ha bờ ra ma một người đổi một cây tơ mỏng. Cứ như vậy hướng bên trên luôn. Bất quá Diệp không thật cũng không đồng tình bọn hắn. Kéo tự kéo quá. Những này ma nhân quá an nhàn đã nghĩ ăn người. Phải không có việc gì giày vò giày vò. Đến mấy trăm vạn kéo xe cho phải đây. Trong xe. Lộ Thái lấy ra một cái hộp gấm. Phương phương đấy. Vừa vặn nắm tại bàn tay bên trên. Đưa tới. Nói đây chính là chúng ta ít ma nhân thủ nghệ tốt nhất lão thợ thủ công luyện chế đấy. Hắn có thể lười rồi. Bao nhiêu vạn năm đều không có xảy ra lần thứ nhất sống. Lần này là Minh Vương tự mình đi cầu hắn. Hắn lúc này mới liền cả luyện 21 thiên. Đem thứ này luyện ra rồi. Diệp không còn không biết là cái gì. Mở ra xem xét. Mới phát hiện bên trong là chỉ thiên ma nhãn. Tự là ca đặc lạc cái kia chỉ. Diệp không tiếp nhận xem xét. Chỉ thấy một chỉ trướng ngỗng đại viên ánh mắt trong suốt sáng trong. Thần thức bỏ vào rõ ràng cảm giác được có bừng bừng lực lượng. Diệp Không vui vẻ nói thứ tốt không tệ, không biết có hay không tổn thất uy lực của nó. Lộ Hát nói bệ hạ, Ca Đạt Lạt ma nhãn không giống người thường. Hắn ma nhãn mình đã luyện qua. Nếu như thợ thủ công chỉ có thể chế tạo ra giữ lại cơ bản năng lực thiên ma nhãn. Nói cách khác, chỉ có tầm 18 địa ngục ảo cảnh, mặt khác đều không có. Diệp Không nói vậy thì đã thành đồ bỏ đi ma nhãn, còn không bằng không luyện. Lộ Hát gật đầu nói chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Cuối cùng thỉnh đến Minh Vương xuất mã. Nàng giúp chúng ta tìm được yết ma tộc cao nhất thợ thủ công. Lúc này mới luyện ra giữ lại toàn bộ lực lượng thiên ma nhãn. Không tệ. Diệp Không gật gật đầu, biết rõ ba tác văn đây là tưởng nịnh bợ chính mình. Bất quá cái này thiên ma nhãn thật sự là rất hài lòng, thánh ma nhân cường đại nhất đúng là ma nhãn. Chính mình đạt được Ca Đạt Lạt thiên ma nhãn tự tương đương với chính mình mang theo một cái Ca Đạt Lạt. Nghĩ đến cái kia tầm 4. U ma chi hỏa. Huyễn ma chi thủy. Cùng ma chi điện cùng ma thần chi quang. Đợi về sau trở về tiên giới. Tự lại để cho những lão gia hỏa kia nếm thử lợi hại. Chẳng những cái này siêu cực phẩm thiên ma nhãn. Đồng thời Lộ Thái bọn hắn mang đến còn có rất nhiều tương đối yếu chút thiên ma nhãn. Những vật này Diệp Không không dùng được. Có thể là có thể mang về tặng người nha. Ngẫm lại ma nhân cũng thật đáng thương, treo rồi còn muốn đem con mắt hạt châu lấy xuống cho người đem làm vũ khí. Mọi người một đường nói chuyện phím, ba ngày sau rốt cục đi tới ma ha người thần thánh nhất địa phương, Cửu Thiên Cung. Đây là tiếp cận nhất thần giới địa phương, truyền thuyết có vị ma giới đại năng đem trần nhà xé mở trực tiếp đi thần giới. Bất quá Diệp Không cảm thấy không thể tin cái đồ chơi này là dễ dàng như vậy xé mở mà. Ngươi có lớn như vậy năng lực, ngươi đã sớm phi thăng thành thần rồi, làm gì dùng loại biện pháp này đâu này. Đi vào Cửu Thiên Cung. Cũng cảm giác được tại đây tiên khí thật là đầy đủ nha. Đỉnh đầu bồng bềnh nhiều tất cả đều là bông tuyết đồng dạng tiên khí kết tinh. Trong đó tiên lực nồng hậu dày đặc tinh khiết đến tiên ngọc đều chùng bước. Như thế dồi dào tiên khí, Diệp Không từng tại khác một chỗ cảm thụ qua. Cái kia chính là Tiên Quang Sơn. Bất quá Tiên Quang Sơn tiên khí quá táo bạo, tuy nhiên nồng đậm nhưng không cách nào hấp thu. Mà ở trong đó tiên khí nhưng lại nồng đậm lại ôn nhu, quả thực tự là tốt nhất tu luyện địa điểm nha. Diệp Không đều ghen ghét những này điểu nhân, cái này người tu luyện địa phương thật sự là quá tốt. Cửu Thiên Cung địa phương tốt có thể vượt quá điểm này. Còn có tiên khí hình thành kết tinh, gọi là tiên tinh. Bên trong tiên khí quả thực có thể dùng bàn bạc để hình dung. Giống như tương đối cao cấp tiên nhân. Nếu như tiên nguyên tiêu hao quá lớn, hấp thu rất nhiều tiên ngọc mới được. Mà cái này tiên tinh lại có thể rất nhanh bổ đầy. Đương nhiên tiên tinh nếu là với tư cách đá năng lượng cho tiên trận tiên khí cung cấp động lực, cái kia tốt lựa chọn. Diệp Không chắc chắn sẽ không buông tha, cũng không biết hái bao nhiêu bỏ vào nhẫn trữ vật. Đón lấy Chung Tăng Quyền lại dẫn bọn hắn đi vào một cái nhiệt khí mờ ảo suối nước nóng bên cạnh. Nói ra đây cũng không phải là nước suối. Đại Minh Vương, ngài xuống dưới ngâm liền biết. Diệp Không trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là cái gì tiên khí nước suối. Như thế cùng trong tiên quan hồ có chút cùng loại. Bất quá chờ hắn xuống dưới, mới phát hiện không giống với. Cái này trong suối nước thậm chí có chủng chính mình không có nhận thức qua lực lượng cường đại. Bất quá cảm nhận được loại lực lượng này, Diệp Không trong đầu thần cách cùng nhân vương giáp đều rất vui vẻ. Diệp Không cả kinh nói chẳng lẽ là thần tuyền. Chung Tăng Quyền cũng giật mình rồi. Hắn không nghĩ tới Diệp Không vừa xuống nước có thể cảm thụ đi ra. Xem ra một mình hắn lại trở thành Đại Minh Vương thật sự là thiên ý nha. Chung Tăng Quyền nói đây chính là thượng giới thấm xuống đấy, thần giới đi ra nước cũng không tầm thường. Thời gian dài ngâm mình ở bên trong tu luyện. Nghe nói có thể chữa trị thiên thần thân thể cùng thần cát. Về phần đối với chúng ta người hạ giới thì càng mới có lợi rồi. Nói phao ngâm lâu rồi còn có thể cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1453. N. An ở thần tuyền bên trong. Cảm giác phi thường yên lặng thoải mái thiết. Phản phất chính mình là một khỏa tinh cầu. Lặng lặng yên nằm trong tinh không. Vĩnh hằng an bình. Một điểm phiền não đều không có. Thoải mái nhất phải kể tới Nhân Vương Giáp rồi. Nó giống như gặp bằng hữu cũ. Hận không thể ly khai Diệp Không thân thể cùng nước suối chào hỏi. Phao ngâm ở trong đó, bên cạnh còn có các loại quả tiên, những này trái cây so tiên giới trái cây muốn mỹ vị nhiều hơn. Quan trọng nhất là trong đó tiên khí thật sự là quá đầy đủ rồi. Những này quả tiên đều là cửu thiên cung dài ra đấy. Tại đây tiên khí vô cùng nồng đậm. Trái cây tự nhiên giàu có đại lượng tiên khí. Bong bóng suối nước nóng ăn ăn quả tiên, còn có quả tiên nhưỡng ra rượu ngon. Nhìn nhìn lại phía trước đất trống, còn có một đám nữ ma ha người đang khiêu vũ. Tuy nhiên ma ha người cá vàng mắt. Lúng túng. Thế nhưng mà xa xem xét. Ngược lại cũng có chút tư vị. Là cái loại này có thể xa xem không thể gần xem mỹ. Thời gian là thần tiên đồng dạng thời gian, nhưng là ở lại mấy ngày, Diệp Không tự khó chịu rồi. Bởi vì ở chỗ này, hắn cũng không có cảm giác được tu vị có bất kỳ tăng lên. Cũng không có giống như Chung Tăng Quyền nói cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Hắn cảm giác đây là lãng phí thời gian. Bất quá Lỗ Thái cùng Lỗ Hát nhưng lại hô to nơi tốt tu vị tăng lên không ít. Diệp Không ngẫm lại cũng hiểu. Ma nhân không dùng tu luyện đấy. Chỉ cần đi đến tiên khí đầy đủ địa phương. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì làm gì tự sẽ tự động hấp thu tiên khí. Mà Diệp Không bất đồng, hắn là nhân loại, hắn không tu luyện không thể luyện hóa tiên khí. Cho nên nằm ở thần tuyền ở bên trong đối với hắn một điểm trợ giúp không có. Vì vậy hắn tự lại để cho Lỗ Gia thúc cháu lưỡng tiếp tục nằm. Mà hắn thì là đi tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống tu luyện một phen. Chung Tăng Quyền vừa tiếp nhận Ma Ha Minh Vương. Công việc bề bộn. Cũng không có làm bạn Diệp Không. Bất quá đã an bài thủ hạ. Đại Minh Vương muốn làm gì đều là có thể đấy. Cho dù đem Cửu Thiên Cung hủy đi cũng không có sao. Diệp Không ly khai thần tuyền. Tại Cửu Thiên trong nội cung đi dạo. Vốn muốn tìm một cái chỗ tu luyện. Lại bất tri bất giác đi vào một mảnh vườn trái cây. Vừa vặn trông thấy bên trong một đám điểu nhân nữ tử tại hái trái cây tử. Điểu nhân bọn nữ tử trông thấy Diệp Không, vội vàng quỳ xuống cho Đại Minh Vương thỉnh an. Diệp Không cười nói những điều này đều là cái gì trái cây. Có một đầu lĩnh điểu nhân nữ tử trả lời đây là băng quả mộng, đây là tiên bồ đào, đó là quả cầu đỏ đen. Diệp Không có chút tò mò. Băng quả mộng hắn tại phàm giới tự nếm qua. Nhớ năm đó Diệp gia hiệu buôn cao lão quản sự còn tưởng là làm cái bảo bối. Không có nghĩ tới đây cũng có. Diệp Không vừa hỏi. Nữ tử kia mới cười nói chúng ta tại đây tiếp cận thần giới. Tiên khí vô cùng nồng đậm. Mọc ra từ quả tiên há lại địa phương khác có thể so sánh. Không nói khẩu vị, nói trong đó ẩn chứa tiên khí, sợ là muốn kém thiên thiên vạn vạn lần. Diệp Không gật gật đầu, ngược lại không có cảm thấy các nàng khoác lác. Phàm giới linh khí làm sao có thể cùng tại đây như thế nồng hậu dày đặc tiên khí so đâu này. Bất quá lại nói, nếu để cho nhân loại sinh hoạt ở chỗ này, lại có bao nhiêu người muốn sớm phi thăng đâu này. Diệp Không cùng các nàng nói xong, nhìn xem các loại trái cây. Diệp Không cũng không khách khí. Mỗi chủng trái cây đều bỏ vào nhẫn trữ vật ở bên trong không ít. Cứ như vậy chậm rãi hướng vườn trái cây ở chỗ sâu trong xâm nhập. Cửu Thiên Cung vườn trái cây phi thường to lớn, mênh mông vô cùng. Bất quá Diệp Không có chút lòng tham. Mỗi chủng quả tiên thậm chí nghĩ lộn một ít. Hơn nữa giống như càng đi vào trong, quả tiên phẩm chất càng tốt. Cho nên Diệp Không lại càng đi càng sâu nhập. Những cô gái kia cũng không dám ly khai. Một đường giới thiệu với hắn. Cái này là tiên nhân nấm rồi, nó sinh trưởng tại có ngàn vạn năm thụ linh cổ một gốc, năm vạn năm mới thành thuộc. Điểu nhân cô nương đang tại giới thiệu, bất quá Diệp Không ánh mắt lại nhìn về phía xa xa. Bên kia là cái gì? Vì sao trong vườn trái cây còn có vườn trái cây? Lại vì sao cái kia tiểu vườn trái cây bên ngoài còn có đại đội trưởng thị vệ thủ hộ? Diệp Không tò mò hỏi. Nguyên lai tiến vào vườn trái cây chỗ sâu nhất, vậy mà còn có một tiểu vườn trái cây. Tiểu vườn trái cây ngoài có lấy rất nhiều ma ha bà la thị vệ canh giữ ở viên cửa ra vào, đề phòng xâm nghiêm. Những cái kia hái trái cây nữ tử đều lắc đầu nói không biết. Các nàng theo lần đầu tiên tới hái trái cây đã nhìn thấy những cái kia thủ vệ rồi. Bất quá ai cũng không biết cái tiểu viện tử kia ở bên trong chủng chính là cái gì quả tiên. Vì cái gì như thế thủ vệ xâm nghiêm. À, các ngươi đều đi mau lên. Diệp Không đuổi đi những cái kia nữ ma ha bờ ra ma, chính mình bước đi hướng cái kia vườn trái cây. Đứng lại. Người nào? Nhân loại như thế nào đến nơi đây rồi hả? Thủ vệ thì vậy vậy mà không biết Diệp Không, lập tức xông lên đem Diệp Không bao bọc vây quanh. Diệp Không nói ta là các ngươi Minh Vương mời đến khách nhân, hắn nói ta có thể đi bất luận cái gì địa phương. Còn có các ngươi thật sự không biết ta sao? Ta gọi Diệp Không. Cái gì Diệp Không không Diệp Không? Ngươi gần đây rất nổi danh sao? Đầu lĩnh ma ha người hừ lạnh một tiếng. Diệp Không trong lòng tự nhủ những người này cũng không biết bao nhiêu năm không có ra vườn trái cây rồi. Thậm chí ngay cả tân nhiệm đại minh vương cũng không biết. Bất quá Diệp Không cũng không có ý tứ nói ta là đại minh vương. Loại lời này đều là thủ hạ mà nói đấy. Hắn chỉ là lấy ra chung tăng quyền cho eo của hắn bội. Cái kia đầu lĩnh ma ha thủ vệ lúc này mới gật đầu. Biểu lộ tốt hơn chút nào. Nói nguyên lai là Vân Lưu Phong đồng ý đấy. Cái kia chính ngươi ở chỗ bên ngoài đi bộ a. Diệp Không phiền muộn, những người này tin tức cũng quá mất linh đã thôn a. Vân Lưu Phong đã sớm xéo đi sao? Hắn nói ra các vị đạo hữu, Vân Lưu Phong đã từ đi Minh Vương chức vụ, hiện tại Ma Ha Minh Vương là chung tăng quyền. À, cái kia 10 cái điểu nhân thủ vệ rốt cục sắc mặt khẽ động. Bất quá vài giây đồng hồ về sau, bọn hắn lại khôi phục nguyên lai sắc mặt. Đầu lĩnh nói cho dù tiểu quyền tử làm Minh Vương, cũng không có gì. Theo chúng ta không có sao. Ngươi đi đi. Diệp Không trong lòng tự nhủ, những này thủ vườn trái cây khẩu khí không nhỏ a, các ngươi Minh Vương ngươi tự xưng hô tiểu quyền tử. Các ngươi bất quá là chút ít thủ vườn trái cây đấy, chẳng lẽ đầu năm nay thủ vườn trái cây cũng rất ngư bức sao? Diệp Không đối với khẩu khí của bọn hắn có chút bất mãn. Không vui nói các ngươi những này thị vệ cũng quá không coi ai ra gì rồi. Các ngươi bất quá là chút ít thủ vườn trái cây thị vệ, lại dám như thế không nói tôn ti. Các ngươi không muốn lăn lộn sao? Những cái kia thị vệ cũng là một bộ muốn té xỉu biểu lộ, nói ra ngươi ai à? Ngươi theo chúng ta nói loại lời này, ngươi không muốn lăn lộn sao? Ta cho ngươi biết, ngươi xui xẻo, tiểu quyền tử cũng không giữ được ngươi. Chúng ta lệ thuộc trực tiếp Đại Minh Vương lãnh đạo, những người khác không có quyền hỏi đến. Lúc này Đỗ Diệp không té xỉu. Hắn không nghĩ tới mình ở Cửu Thiên Cung vườn trái cây chỗ sâu nhất còn có một chi lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Bất quá cũng tốt. Đã bọn hắn thừa nhận lệ thuộc trực tiếp chính mình lãnh đạo, vậy là tốt rồi a. Diệp Không nói đã như vậy, vậy thì không sai, đem các ngươi đầu lĩnh kêu đi ra. Đầu lĩnh Điểu có người nói ngươi ai à? Chúng ta đầu lĩnh là ngươi muốn gặp là gặp sao? Diệp Không khoát tay, theo nhẫn trữ vật ở bên trong lấy ra thánh khí vương miệng, đội ở trên đầu, lập tức kim chói. Những cái kia thủ vệ đều xem choáng váng. Biết rõ đây là Đại Minh Vương mới có thánh khí. Bất quá bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Một nhân loại như thế nào đã thành Đại Minh Vương? Diệp Không cả giận nói như thế nào? Các ngươi không biết, còn không thăm viếng. Những cái kia thủ vệ cũng là tóm được rất. Đến lúc này còn không thăm viếng, chỉ là tranh thủ thời gian nói ra tiền bối chờ một chút. Chúng ta bảo chúng ta đầu lĩnh đi ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1454. Trông thấy Diệp Không đeo lên Đại Minh Vương thánh khí vương miệng, những cái kia thủ vệ đều giật mình ngây dại. Không thể tưởng được Đại Minh Vương dĩ nhiên là cái nhân loại. Thị vệ đầu lĩnh tranh thủ thời gian đi vào bẩm báo. Rất nhanh theo viện bên trong đi ra một cái gập công điểu nhân lão đầu. Hắn mọc ra lão lớn lên chòm râu. Lông mi đều cùng chòm râu đều trường cùng một chỗ. Tu bạc trắng. Cũng không biết bao nhiêu năm kỹ. Vậy đối với nổi bật cá vàng mắt cũng là vẫn đục không chịu nổi. Bất quá làm cho người ta giật mình chính là. Cái này điểu nhân sau lưng. Vậy mà mọc ra 26 đối với trong suốt cánh vũ. Cái này rất kinh người rồi. Vân Lưu Phong cũng không quá đáng 24 đôi cánh vũ, chung, tò, ăn quyền chỉ có 19 đúng, mà lão giả này thậm chí có 26 đúng. Cũng trách không được bọn hắn có thể gọi thẳng mà Ha Minh Vương danh tự. Lão giả ngược lại là ngơ tôn kính Diệp Không. Trông thấy hắn đeo Đại Minh Vương vương miệng, lão giả vội vàng quỳ xuống. Dập đầu nói tại hạ thủ hộ nhất tộc tộc trưởng Lữ Chiếu. Bái kiến Đại Minh Vương bệ hạ. Những cái kia thủ vệ đều nói tộc trưởng, hắn là nhân loại a. Lữ Chiếu cả giận nói thủ hộ nhất tộc duy Đại Minh Vương chi mệnh là từ, đây là đời đời quy củ. Chỉ cần có được thánh khí đúng là Đại Minh Vương. Chúng ta thủ hộ nhất tộc không có nghi vấn Đại Minh Vương thân phận tư cách. Nghe tộc trưởng cái này vừa nói, mặt khác thủ vệ lúc này mới vội vàng quỳ xuống trong miệng nói Đại Minh Vương thứ tội. Diệp Không thật cũng không theo chân bọn họ so đo. Nâng lên mọi người. Lúc này mới hỏi lão tộc trưởng. ngài niên kỷ khẳng định so với ta rất nhiều đấy. Ta gọi ngươi một tiếng tiền bối a. Tuy nhiên ta là Đại Minh Vương, thế nhưng mà ta còn là lần đầu tiên nghe nói các ngươi thủ hộ nhất tộc. Lữ Chiếu nói liên tục không dám, lại lôi kéo Diệp Không nói vào nhà nói chuyện. Diệp Không đi theo Lữ Chiếu tiến vào viện. Diệp Không hiện đi vào sau này sẽ là một mảnh nơi ở, mà cũng không phải bên ngoài mơ hồ khả thấy được đại thụ che trời. Đi vào, Lữ Chiếu cười nói kỳ thật chúng ta thủ hộ nhất tộc tự là Mahabrahma một chi. Bất quá thủy thần mệnh danh chúng ta vi thủ hộ nhất tộc, tự là để cho chúng ta thủ hộ phía sau cái kia khỏi phá giới đại thụ. Bất quá thời gian lâu ngày, phá giới đại thụ đối với tất cả giới Đại Minh Vương cũng không có gì trợ giúp. Dần dần về sau Đại Minh Vương cũng tự quên còn có sự hiện hữu của chúng ta. Diệp Không đi theo hắn đi vào một gian phòng. Bên trong ngược lại là rất tinh xảo. Các loại đồ dùng trong nhà đều là kỳ một chế tạo. Cái gì kia cái bàn chỗ ngồi ngược lại là cùng chạm khắc gỗ. Rất là phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã. Xem Diệp Không cảm thấy hứng thú. Lữ Chiếu cười nói ta nhàn rỗi cũng không còn sự tình. Tự oa thiết loay hoay những này đều là chút ít phải chết cây ăn quả rễ và mầm tăng thêm đơn giản điêu khắc. Lại để cho bệ hạ chê cười. Diệp Không cười nói đợi ngày nào đó ta thật sự nhàn hạ xuống. Không có chuyện làm thời điểm sẽ tới trước mặt bối học tập chạm khắc gỗ. Kỳ thật ta cũng có chút hứng thú đấy. Lúc này lại có ma ha thị nữ đưa lên thơm ngào ngạt quả trà. Diệp Không mới tọa hạ. Bắt đầu hỏi thủ hộ nhất tộc là từ thủy thần thì có nha. Vậy thì thật là lịch sử đã lâu. Chỉ là không biết cái kia phá giới đại thụ tại sao phải thủ hộ. Phá giới đại thụ lại có thể phá cái gì giới đâu này. Lữ Chiếu nói phá giới đại thụ là vì trên cây mọc ra một loại tên là phá giới lôi quả trái cây mà được gọi là. Truyền thuyết loại này trái cây uy lực kinh người. Một khỏa trái cây bạo tạc nổ tung lực lượng. Có thể đem cái này thế giới đều tạc phá tạc xấu. Cho nên thủy thần sợ có người lung tung ngắt lấy sử dụng. Liền đem tổ tiên của chúng ta tuyển ra đến trở thành thủ hộ nhất tộc. Chuyên môn thủ hộ cái này đại thụ. Không cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Ngoại trừ Đại Minh Vương. Nghe nói như vậy Diệp không có chút giật mình. Một khỏa trái cây có thể đem thế giới đều nổ. Cái kia quả thực so bom nguyên tử còn muốn lợi hại hơn a. Không, cùng bom nguyên tử căn bản không phải một cái cấp bậc. Cái này phá giới lôi quả cũng quá cường đại, chính mình đạt được không phải vô địch thiên hạ. Lữ Chiếu đại khái nhìn ra Diệp không nghĩ cát. Cười nói nếu như Đại Minh Vương muốn cái kia phá giới lôi quả đối địch. Hay vẫn là không muốn suy nghĩ. Bởi vì uy lực của nó thật sự quá lớn, người sử dụng cũng không kịp đào tẩu đấy. Mặc dù độ mau nữa cũng không thể tại các giới trong lúc đó thuấn di a. Mà thứ này vừa sử dụng tự là thiên băng địa liệt ngọc thạch câu phần cho nên cho dù thiên thần cũng sợ hãi thứ này. Diệp không giờ mới hiểu được. Thứ này thực chiến tác dụng không lớn. Bởi vì nó uy lực quá lớn. Ngay cả mình cơ hội đào tẩu đều không có. Trừ phi muốn tự sát tên điên. Không ai hội dùng cái đồ chơi này. Là trọng yếu hơn là đem cái này thế giới tạc hủy. Đối với ai cũng không có chỗ tốt. Diệp không lại hỏi như thế hủy diệt tính cực lớn đồ vật thủy thần tại sao phải khiến nó lưu lại đâu này. Chẳng lẽ là chuẩn bị tận thế lúc sử dụng? Lữ Chiếu nói không phải. Truyền thuyết cái này cây có lẽ là thời điểm thì có. Khả năng thủy thần có cảm tình không nỡ a. Tóm lại Thủy Thần đem cây để lại, để cho chúng ta thủ hộ nhất tộc trông coi, chỉ cho phép Đại Minh Vương tiến vào. Diệp Không nói ta đây tự vào xem, không có vấn đề a. Lữ Chiếu nói đương nhiên không có vấn đề. Đại Minh Vương là cái này thế giới chúa tể, cho dù muốn đem ma giới hủy ta cũng không dám có ý kiến đấy. Diệp Không cười nói ta còn không muốn chết. Hai người ra phòng lớn, đi vào cuối hành lang. Lữ Chiếu nói bệ hạ, chính ngài tiến a. Thủ hộ nhất tộc cũng chỉ cho phép đến nơi đây. Bên trong có phi thường cường đại thần trận, nghe nói là Thủy Thần bố trí đấy, lúc trước thiên thần tới đều không dám xông. Thủy Thần bố trí thần trận, Diệp Không có chút giật mình, quyết định hay vẫn là vào xem. Cho dù cái kia phá giới cây đối với chính mình không có gì dùng, có thể nếu là theo thần trận đến trường ếch đồ cũng là đối với chính mình có trợ giúp rất lớn đấy. Đi vào cuối cùng trong môn, Diệp Không phản phất đi vào một mảnh hư ảo ở bên trong. Khắp nơi đều trống trơn, phân không rõ đông nam tây bắc. Bên trong không có cái gì, Diệp Không cũng không dám đi loạn. Cái này thần trận cũng không phải là khoác lác một hãm ở đâu bên cạnh, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài rồi. Bất quá đi vào tại đây về sau, Diệp Không trên đầu kim quang cũng lộ ra càng thêm sáng ngời rồi, phản phất nó chính là một cái lộ dẫn đồng dạng, dẫn dắt lấy Diệp Không đi vào trận pháp ở chỗ sâu trong. Thần trận tự là không giống bình thường, thậm chí ngay cả người tư tưởng đều có thể ảnh hưởng. Diệp Không đi ra trận pháp về sau, mới nhớ tới tự ngươi nói muốn xem thật kỹ xem trận pháp này đấy. Như thế nào vừa rồi đều quên nhìn. Diệp Không cũng không muốn lại quay đầu lại, hay là trước xem trước mắt đại thụ a. Chỉ thấy cái kia phá giới cây thật là cực lớn vô cùng. Tán cây thật giống như một cái cự đại đám mây che lên đỉnh đầu, mà trên tàn cây nở đầy đẹp đẽ đóa hoa. Những cái kia đóa hoa diễm lệ sáng rõ vô cùng. Ai có thể nghĩ đến hắn thai nghén dĩ nhiên là kinh người như thế quả bom đâu này. Sau đó Diệp Không đã nhìn thấy phá giới lôi quả, thứ này dĩ nhiên là từng khỏa giống như hắc hạt vườn đồng dạng đồ vật. Diệp Không không thể tưởng tượng cứ như vậy không điểm là có thể đem ma giới cho tạc hủy. Bất quá rất hiển nhiên, Diệp Không cũng sẽ không biết ăn no rỗi việc đi thử nghiệm uy lực của nó. Tại cái nhà này ở bên trong dạo qua một vòng, hiện tại đây rất, ngoài trừ hỏa cây cũng không có gì những vật khác, có chút nhàm chán. Bất quá ngay tại Diệp Không tưởng thời điểm ra đi, lại hiện cái này hỏa đại thụ sở dĩ có thể sinh trưởng địa như thế rậm rạp, đó là bởi vì nơi này có một đầu tiên mạch thông qua, rất cường đại. Mà dưới tàn cây một chỗ, đúng là tiên mạch mạch mắt. Ma nhân là vì cái gì tiên mạch đấy? Có thể là nhân loại tự bất đồng. Nhân loại tại hạ giới muốn tìm linh mạch, lên tiên giới muốn tìm tiên mạch. Tại tiên mạch bên trên tu luyện nhanh hơn, mà ở tiên mạch mạch trên mắt tự nhanh hơn, là trọng yếu hơn. Tiên đưa tình mắt ngoài trừ có đầy đủ tiên khí, còn có nhất định được vận số, thì ra là đột phá cảm ngộ cơ hội. Cho nên tại tiên giới tự có rất nhiều tiên nhân hứng thú với tìm tiên đưa tình mắt, cũng không đi tiên quan sơn. Đây mới là chúng ta nhân loại tu luyện nơi tốt. Diệp Không đại hỷ, vốn hắn ngay tại tìm chỗ tu luyện, tác tính ở chỗ này tu luyện rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 1455, giờ, Ồ sao tạm thời cũng vô pháp ly khai ma giới. Diệp Không cũng tự dứt khoát an quyết tâm đến. Tại phá giới dưới cây ngồi xuống tu luyện. Tọa hạ nhất thể hội, Diệp Không càng là cảm giác không tệ. Cái này tiên mạch tiên khí đầm đặc mà nhu hòa, trọng yếu nhất cùng nhân thể rất có lực tương tác, dễ dàng cho luyện hóa. Tiên mạch đối với ma nhân vô dụng. Lại là nhân loại tiên nhân tuyệt hảo tu luyện tràn sở a. Tại Diệp Không xem ra, nếu so với bên ngoài thần tuyền còn muốn trân quý. Ngoài viện hữu thần trận bảo hộ, vô cùng an toàn, Diệp Không rất nhanh tiến nhập tu luyện trạng thái. Hắn trước mắt bức thiết muốn tu luyện đấy, chủ yếu có lưỡng hạng. Thứ nhất là đối với Phật ấm nghiên cứu lúc trước Đại Minh Vương tranh đoạt trong chiến đấu. Diệp Không đã cảm nhận được ngũ Đại Minh Vương ấm pháp uy lực. Bất quá tại Diệp Không cảm giác. Cái này ấm pháp cũng không phải như vậy hoàn thiện. Còn có thể làm được rất tốt. Trước tự là ấm pháp tổ hợp cùng điệp. Hai cái bất đồng ấm pháp tổ hợp cùng một chỗ sử dụng, thường xuyên sinh ra hiệu quả sẽ mạnh hơn một cái sử dụng. Đương nhiên cũng nói không chính xác hội không bằng tách ra sử dụng uy lực. Cho nên nào ấm pháp điệp ra cùng một chỗ, hội sinh ra cái dạng gì hiệu quả? Đây là cần tốn hao thời gian rất lâu nghiên cứu đấy. Diệp Không nghĩ tới những thứ này là có nguyên nhân đấy. Nguyên nhân tự là ngũ đại minh vương ấm pháp cuối cùng nhất thức. Hàng ma độ ác ấm không phải là tất cả ấm pháp điệp ra cùng một chỗ sao? Bất quá Diệp Không cũng hiểu được hàng ma độ ác ấm pháp cũng có cần cải tiến chỗ. Ví dụ như rất nhiều dùng cho phòng ngự cùng gia trì trạng thái ấm pháp cũng không cần phải thêm tiến đến. Còn có lặp lại công kích ấm pháp cũng không cần phải thêm đi vào. Như vậy tuy nhiên gia tăng lên Phật nguyên lực phát ra, lại không gia tăng uy lực. Cho nên những điều này đều là muốn cải tiến cùng sửa chữa đấy. Diệp Không chưa bao giờ là cái loại này xem sách bản đã hình thành thì không thay đổi người. Lại hoàn thiện công pháp cũng là có thể ưu hóa đấy. Diệp Không thứ hai tu luyện mục đích đúng là hắn bản thân cảnh giới đẳng cấp cần. Hắn bây giờ là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Bất quá bởi vì tín ngưỡng lực tăng lên, lại để cho hắn thiên đạo chi lực có chỗ đột phá. Nói như vậy, tiên nhân thiên đạo chi lực ảnh hưởng tiên nhân thần thức, mà thần thức cùng tiên nguyên lực hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như thần thức cùng tiên nguyên lực đều tăng lên một cái cảnh giới, cái này cái tiên nhân tự cách thăng tầm không xa. Cho nên hiện tại vấn đề chính là Diệp Không thần thức tăng đạt tới 8.000 trượng. Có thể Diệp Không tiên nguyên lực lại không trướng. Bởi vậy Diệp Không bức thiết cần hấp thu luyện hóa tiên khí, sự chính mình tiên nguyên lực đạt tới cùng thần thức xứng tình trạng. Đến lúc đó trong khoảng cách trung đẳng La Thiên Thượng Tiên cũng sắp rồi. Ngày qua ngày, Diệp Không dưới tàn cây ngồi xuống, dĩ nhiên cũng làm là 3 năm qua đi. Đối với tiên nhân đến nói, ngồi xuống 3 năm thật sự không tính rất dài. Bất quá Diệp Không lại tăng lên không ít. Nguyên nhân chủ yếu chính là chỗ này tiên mạch mạch mắt thật tốt quá. Cửu Thiên Cung vốn chính là tiên khí nồng nặc nhất địa phương, tại đây mạch mắt đó là tốt hơn thêm tốt, làm chơi ăn thật. Bởi vậy, 3 năm này đỉnh người ta 30 năm 300 năm. Bất quá tiến giai trung đẳng La Thiên Thượng Tiên cần tiên khí thật sự là quá lớn, tạm thời còn không có đạt tới. Diệp Không cảm thán một tiếng, đem cuối cùng một đám tiên nguyên áp tiến khí hải ở bên trong. Cái này mới chậm rãi mở mắt ra. Tại loại này ưu dị đến cực điểm, có thể nói cực phẩm mắt trận bên trên tu luyện là phi thường thoải mái đấy. Đổi bất kỳ một cái nào tiên nhân, hiện loại địa phương này không trước tu luyện cái mấy trăm năm, thật sự là thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi đảng. Nhưng là Diệp Không cũng không có biện pháp. Hắn là tùy tiện đi dạo vào. Lần này biến mất cái 3 năm. Bên ngoài sợ là muốn tìm lật ra. Diệp Không quyết định ra đi xem, nếu như không có gì tình huống cái kia đi vào nữa tu luyện không muộn. Thế nhưng mà Diệp Không vừa định đi, lại nghe đến bên tai có người nói này tiểu tử, ngươi ở nơi này tu luyện lâu như vậy, hiện tại bờ mông vỗ vỗ đã nghĩ chạy đi sao? Ngươi cũng đã biết ngươi ngồi xuống địa phương là địa phương nào. Diệp Không sửng sốt một chút, vội vàng thả ra thần thức tìm kiếm. Bất quá trong nội viện này trừ hắn ra, lại không một người, liền cả con kiến cũng không có. Cuối cùng Diệp Không ánh mắt rơi vào cái này khỏa phá giới thụ bên trên. Tiền bối, là ngài đang nói chuyện sao? Phá giới thụ lúc này mới đắc ý nói, ngươi tiểu tử còn không ngu, cũng biết ngươi vừa rồi ngồi xuống địa phương là địa phương nào. Diệp Không quay đầu lại nhìn xem, lắc đầu không biết. Phá giới thụ nói đó là thủy thần năm đó chỗ tu luyện. Hừ, điều này cũng không biết. Diệp Không trong nội tâm phiền muộn. Loại sự tình này cũng không phải tiên giới thưởng thức. 100 cái ma nhân 100 cái không biết. Bất quá Diệp Không lại muốn thủy thần cũng ngồi ở mặt trên mắt tu luyện. Thủy thần là nhân loại. Lúc này lại nghe phá giới thụ nói ra cái này là địa bàn của ta. Ngươi tại trên địa bàn của ta tu luyện. Muốn ta vì ngươi bảo thủ bí mật. Thay ngươi bảo thủ an toàn. Cho ngươi che gió che mưa. Yên lặng làm nhiều như vậy. Chẳng lẽ ngươi không cần phải trả giá chút gì đó mà. Diệp Không thản nhiên nói, cái kia không biết tiền bối cần gì đâu này. Chỉ cần tại hạ lấy được ra tay, muốn cái gì đều được. Phá giới thụ nói, ta đứng ở chỗ này có bao nhiêu năm. Ta chính mình cũng không biết. Ta cũng không cần gì cả. Ta chính là rất nhàm chán. Không bằng ngươi ở nơi này theo giúp ta trò chuyện cái mấy vạn năm a. Diệp Không trong lòng tự nhủ, trò chuyện cái mấy vạn năm, ta cho dù lời nói lao cũng không còn nhiều như vậy nước miếng. Lập tức nói, tiền bối, cùng ngươi nói chuyện phiếm ngược lại là có thể. Bất quá mấy vạn năm thì không được. Diệp mổ loại này phân phúc đồng hồ mấy trăm vạn cao thấp người, nào có nhiều thời gian như vậy nói chuyện phiếm đâu này. Phá giới thụ thở dài, các ngươi đều bề bộn a, bận rộn đi thành Phật thành thần. Chẳng lẽ thành Phật thành thần tự thật sự tốt như vậy mà. Diệp Không cười nói, tiền bối, thành Phật thành thần được không cũng không biết. Bất quá ta lại biết không cố gắng tranh thủ cũng sẽ bị người khác khống chế vận mệnh. Khống chế người khác vận mệnh, hoặc là bị người khác khống chế vận mệnh, ta tưởng đại đa số mọi người tưởng lựa chọn thứ hai. Phá giới thụ bùi ngồi hít một tiếng. Nói người nói không sai. Ai cũng không muốn bị người khác khống chế. Ngược lại là ta già rồi, đã không có tiến thủ chi tâm. Ai? Chôn vùi cái kia tự nói thường xuyên đến theo giúp ta nói chuyện phím. Cũng không tới rồi. Diệp Không cũng không biết hắn nói tới ai, trước kia Đại Minh Vương a. Lúc này chợt nghe phá giới thụ lại nói, đã ngươi đuổi thời gian, ngươi liền đi đi thôi. Nơn còn có, nhìn thấy một nhân loại cũng coi như hữu duyên, ta tiện đưa ngươi một khỏa phá giới lôi quả a. Diệp Không không có ý tứ địa cười nói, tiền bối, ta trước khi lấy qua. Diệp Không vừa tiến đến, liền từ trên cây thu nhiều khỏa. Bất quá phá giới thụ lại cười nói, ngươi nhìn xem còn nữa không. Diệp Không đem thần thức để vào trữ vật giới chỉ, hiện những cái kia phá giới lôi quả vậy mà hư không tiêu thất rồi. Phá giới thụ rồi mới lên tiếng, của ta lôi quả uy lực vô cùng. coi như là có thể đi vào thần trận cũng không thể hái đi. Trừ phi ta tiễn đưa ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy phá giới thụ tán cây vầng sáng lóe lên. Trên cây một chỗ một điểm giọt nước dạng hào quang nhỏ, chậm rãi lọt vào Diệp Không trong lòng bàn tay. Diệp Không nhận lấy cái này khỏa phá giới lôi quả, mới hỏi nói tiền bối. Cái này trái cây uy lực thực sự quá cường đại, có thể đem thế giới nổ bay. Cũng không biết có phải hay không là có thể luyện chế thành nhược một điểm bảo vật. Phá giới thụ lại cười nói của ta lôi quả tuy nhiên lực phá hoại vô cùng. Bất quá kỳ thật, nó còn có hắn tác dụng của hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1456. Cờ. Có hắn tác dụng của hắn. Diệp Không rất là tò mò hỏi. Phá giới thụ nói kỳ thật ta chẳng những gọi phá giới thụ cũng bị người xưng làm khuyết trương giới cây cùng thác giới cây. Nhớ ngày đó, thủy thần luyện chế ra mỗi thế giới đều là phi thường. Đúng là đem ta bỏ vào, dùng ta mãnh liệt bạo tạc nổ tung lực, mạnh mà đem cái này thế giới căng ra. Cái này mới có ma giới, tiên giới, phàm giới vân vân. Đợi một tí.